Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, Linh Hồn Chuyển Sinh. Đại Đức Vương Triều, Hoa Dương Tiết Kiệm, Đông Hồ Thành, Lá Liễu Trang Viên, một gian thiên phòng bên trong, một tên xuyên cẩm y, dáng người cao to, tướng mạo thô kệch thanh niên đại hán, sốt ruột tại bên ngoài gian phòng bồi hồi, thỉnh thoảng dùng lo lắng ánh mắt hướng trong gian phòng nhìn lại. Trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, một tên nâng cao bụng lớn, tướng mạo thanh tú đáng yêu cô gái trẻ tuổi nằm tại giường lớn bên trên, cái trán bên trên hiện đầy mồ hôi. Tại bà mối cổ vũ phía dưới không ngừng gắng sức, đồng phát ra thống khổ tiếng kêu gào, răng ngà hung hăng cắn nhập một đoàn gấm vải bên trong. Đúng lúc này, một đạo nhỏ bé vết nứt không gian từ Lá Liễu Trang Viên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo hắc sắc lưu quang như thiểm điện chui vào đến trong gian phòng, tiến vào cô gái trẻ tuổi bụng ở trong. Hoa, hoa, hoa. Ngay sau đó, từng đạo hài nhi tiếng kêu gào tại trong gian phòng vang lên. Giường lớn bên trên cô gái trẻ tuổi lập tức nới lỏng nhất khẩu khí, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui thích, khuôn mặt bên trên đều là từ từ cảm giác hạnh phúc. Bên ngoài gian phòng thô cuồng đại hán nghe được hài nhi tiếng kêu gào, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, vội vàng đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong gian phòng, chính đại một đôi mắt hướng bà mối trong ngực hài nhi nhìn lại. Dương chấp sự, phu nhân sinh một cái nam hài. Bà mối đem trong ngực hài nhi đưa cho thô cuồng đại hán, một khuôn mặt ý cười nói ra, cảm ơn tạ mai di. Thô cuồng đại hán từ bà mối trong ngực tiếp nhận hài nhi, nhìn thoáng qua hài nhi hạ thân tiểu bất điểm, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng hướng một bên mai bà nói một cảm ơn, từ trong ngực lấy ra một cái thỏi bạc ròng đem đưa cho bà mối. Bà mối tiếp nhận thỏi bạc ròng, cùng thô cuồng đại hán bàn giao vài tiếng, liền rời phòng. Nương tử, ngươi khổ cực. Thô cuồng đại hán ôm hài nhi, chậm rãi đi đến cô gái trẻ tuổi bên cạnh, một khuôn mặt ý cười nói ra, khuê ca, nhanh cho ta xem một chút con của chúng ta. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem thô cuồng đại hán trong ngực hài nhi, đầy khuôn mặt sủng ái chi sắc nói ra, Duyện nhi, cho ngươi xem một chút con của chúng ta. Ngươi nhìn nhi tử con mắt nhiều hiện ra, về sau khẳng định có triển vọng lớn. Thô cuồng đại hán đem trong ngực hài nhi đặt ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh, một khuôn mặt ý cười nói ra, người này thô cuồng đại hán tên là Dương Khuê, là Đông Hồ Thành Dương gia chi thứ tử đệ, tại Lá Liễu Sơn Trang đảm nhiệm chấp sự, quản lý Lá Liễu Sơn Trang vạn mẫu ruộng tốt, cũng coi như là Lá Liễu Sơn Trang một tên cao tầng. Tên kia cô gái trẻ tuổi nhưng là Lá Liễu Sơn Trang phụ cận Trương gia trang trang chủ chi nữ mờ Duyệt, tuổi vừa mới 20, tướng mạo thanh tú đáng yêu, bản tính thiện lương, tính cách ôn nhu, bị Dương Khuê nhìn trúng cưới làm vợ. Mà tên kia hài nhi nhưng là Dương Phong, linh hồn chuyển thế chi thân. Dương Phong tại không gian loạn lưu ở trong thiêu đốt huyết nhục cùng pháp lực cùng với linh hồn, thôi động không gian thần thông, cuối cùng từ không gian loạn lưu ở trong đi ra ngoài, tiến vào huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ là nhục thân thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn cũng thiêu đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm linh quang bao quanh động thiên thế giới, tiến vào còn không có sinh ra linh trí hài nhi trong đầu, trở thành một tên hài nhi. Khuê ca, con của chúng ta tên gọi là gì? Nhìn chằm chằm hài nhi nhìn hồi lâu sau, Mở Duyệt một khuôn mặt hạnh phúc chi sắc nhìn qua Dương Khuê dò hỏi. Dương Phong, về sau con của ta liền gọi Dương Phong. Mở Duyệt vừa mới nói ra, Dương Khuê liền một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, hiển nhiên đã sớm ở trong lòng cho Hải Nhi lên tốt danh tự. Hiện tại nói thẳng ra là được rồi. Buồn ngủ quá, Dương Phong nghe được chính mình một thế này danh tự còn gọi Dương Phong. Đầu tiên là một hồi kinh hỉ, sau đó cảm thấy một cỗ vô biên bối rối hướng mình đánh tới. Liền sa vào đến ngủ say ở trong, thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian 6 năm liền đi qua, Dương Phong cũng từ hài nhi trở thành một cái 6 tuổi lớn nhi đồng. Tại quá khứ thời gian 6 năm bên trong, Dương Phong bởi vì còn sót lại một chút linh quang đối với hài nhi đến nói quá mức cường đại, không thể không thời gian dài xa vào đến ngủ say bên trong. Đang ngủ mộng ở trong sử dụng linh hồn năng lực cường hóa hài nhi thân thể, làm hài nhi thân thể thích ứng linh hồn của mình, đi đến hài hòa thống nhất tình trạng. Đi qua 6 năm không ngừng cường hóa, Dương Phong linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp một chỗ. Không tại như vậy thích ngủ, không cần đem phần lớn thời giờ đều đặt ở đi ngủ lên. Đồng thời, Dương Phong thân thể đi qua lực lượng linh hồn 6 năm không gián đoạn cường hóa, biến so người đồng lứa cường tráng rất nhiều, lực lượng cực lớn, có thể một tay dơ lên 100 cân bên trong vật phẩm. Bị lá liễu sơn trang người xưng là trời sinh thần lực, linh hồn cùng nhục thân rốt cuộc dung hợp một chỗ, có thể tự do hành động. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, phát giác linh hồn cùng nhục thân không hiệp giọng cảm giác triệt để biến mất không thấy. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, một hồi thấp giọng tự nói đằng sau. Dương Phong liền tập trung tinh thần, ý đồ mở động thiên thế giới, đem động thiên thế giới vật phẩm cho lấy ra. Phải biết, động thiên thế giới ở trong chứa đựng đại lượng linh thạch, dược thảo, đan dược, pháp khí, linh khí, long mạch chờ tài nguyên tu luyện, càng có một đoàn xa vào đến ngủ say bên trong, cũng đã thoát trở thành vì ngân giáp trùng thôn thiên phệ địa trùng. Chỉ cần có thể mở động thiên thế giới, Dương Phong cũng không cần đang lo lắng tài nguyên tu luyện. Có thể trong thời gian ngắn, đem chính mình tu vi đề thăng đi lên, để cho mình nắm giữ sức tự vệ, cũng nỗ lực xung kích cảnh giới càng cao hơn. Rất nhanh, Dương Phong liền mơ hồ cảm ứng động thiên thế giới tồn tại. Chỉ là Dương Phong hiện tại linh hồn tương đối tại quá khứ quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể đem động thiên thế giới mở một cái nho nhỏ khe hở, rút ra chút ít vật phẩm. Có điều, coi như thế, Dương Phong khuôn mặt bên trên cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dương Phong hiện tại chỉ có 6 tuổi, liền thối thể cảnh cũng không có đi đến, cũng không cần quá nhiều tài nguyên tu luyện, có thể rút ra chút ít vật phẩm, đã đầy đủ Dương Phong dùng để tu luyện. Đợi đến Dương Phong cần càng nhiều tài nguyên tu luyện thời điểm, Dương Phong đoán chừng đã cường đại lên, có thể triệt để mở động thiên thế giới. Đạt được động thiên thế giới tài nguyên tu luyện. Tiểu Phong, ngươi đã tỉnh chưa? Một đạo giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong vang lên bên tai. Xuyên màu xanh váy dài mở duyệt, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến. Mẫu thân, nhìn xem đẩy cửa mà vào mở duyệt. Dương Phong vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiểu Phong, ngươi hôm nay đều 6 tuổi, nên lên học đường. Trước đó thân thể ngươi không tốt, lúc nào cũng đi ngủ, ta cũng không tốt bức ngươi, nhưng mà hiện tại không có lấy trước như vậy thích ngủ, hẳn là đi học đường đi à nha. Mở duyệt ngồi tại Dương Phong bên giường, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Đối với Dương Phong cái này trưởng thành sớm nhi tử, Mở duyệt 10 phần bất đắc dĩ. Suốt ngày có 3/4 thời gian đang ngủ, còn lại 1/10 thời gian cũng không gây sự, không đi ra cùng những đứa trẻ khác chơi. Chung quy là ưa thích một người buồn bực trong phòng không ra khỏi cửa. Mở duyệt vô cùng lo lắng Dương Phong, nhìn thấy Dương Phong không có lấy trước như vậy thích ngủ, liền muốn để Dương Phong đi học đường, không muốn chung quy buồn bực trong phòng. Tốt. ta ngày mai liền đi học đường. Nghe được Mở Duyệt lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Dương Phong đi tới thế giới này thời gian 6 năm, nhưng tất cả thời gian đều tiêu phí tại linh hồn cùng nhục thân dung hợp phía trên. Còn chưa kịp hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Không biết thế giới này có phải hay không chính mình huyền hoàng đại thế giới. Vừa vặn lợi dụng lên học đường cơ sẽ bắt đầu hiểu rõ cùng tiếp xúc thế giới này. Nhìn thấy Dương Phong rất sảng khoái đáp ứng chính mình, Mở Duyệt khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Mang theo Dương Phong tại Lá Liễu Sơn Trang chuyển vài vòng. Cho Dương Phong đến học đường báo cái tên, cùng Trương Khuê cùng một chỗ ăn cơm tối, mới để cho Dương Phong trở về chính mình phòng nhỏ ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Mở Duyệt mang theo Dương Phong đi tới Lá Liễu Sơn Trang học đường. Cùng học đường lão sư Liễu Minh dặn dò một tiếng, liền rời đi học đường. Lá Liễu Sơn Trang học đường vị ở giữa lưng núi bên trên, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, nắm giữ một gian rộng rãi sáng tỏ, hơn 100 mét vuông phòng học, một gian hơn 50 mét vuông phòng nghỉ, một gian hơn 30 mét vuông văn phòng, một cái hơn 3.000 mét vuông diễn võ trường. Địa phương khác thì toàn bộ mới trồng cây liễu. Lá Liễu Sơn Trang học đường thuộc về cấp thấp học đường, là Lá Liễu Sơn Trang chấp sự, hộ vệ, tổng quản, nô bộc hài tử học tập biết chữ, rèn luyện thân thể, học tập võ kỹ địa phương. Bên trong đệ tử đều tại 5 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó. Một khi vượt qua 12 tuổi, học đường liền sẽ căn cứ hắn thành tích học tập, dành cho hắn tương ứng đãi ngộ. Thành tích học tập đồng dạng đệ tử sẽ bị trực tiếp đuổi ra học đường. Được an bài nói Lá Liễu Sơn Trang từng cái cương vị. Vì Lá Liễu Sơn Trang làm cống hiến, thành tích học tập học viên ưu tú thì đem đi Lá Liễu Sơn Trang tinh anh đường tiếp nhận trọng điểm. Bồi dưỡng, trở thành Lá Liễu Sơn Trang lực lượng trung kiên. Thành tích học tập siêu cấp lợi hại đệ tử thì sẽ bị Lá Liễu Sơn Trang đề cử đến Đông Hồ Thành Dương gia tổng bộ. Tiếp nhận tiến một bước bồi dưỡng, trở thành Đông Hồ Thành Dương gia tổng bộ một phần tử. Mở Duyệt rời đi về sau, Liễu Minh đem Dương Phong đưa đến học đường phòng học bên trong. Liền bắt đầu giảng dạy phòng học ở trong 20 tên 5-6 tuổi tiểu hài biết chữ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong 10 phần bất đắc dĩ. Tùy ý nhìn thoáng qua phòng học ở trong nghiêm túc nghe giảng tiểu hài. Liền nằm nhoài cái bàn bên trên ngủ, chuẩn bị bên trên xong cái này một tiết khóa đằng sau. Liền không đang tiếp thụ biết chữ giáo dục. Tan học đằng sau, Dương Phong tìm tới Liễu Minh nói mình đã biết chữ, không cần tại học tập biết chữ. Nghe được Dương Phong lời nói, Liễu Minh nghiêm túc kiểm tra lật một cái. Phát giác Dương Phong thật biết chữ đằng sau, liền đem Dương Phong giao cho học đường một tên giáo quan. Để Dương Phong đi theo giáo quan học tập võ nghệ. Học đường giáo quan tên là Dương Hạo, là Đông Hồ Thành Dương gia chi thứ tử đệ. Đã từng đến Đại Đức Vương Triều quân đoàn ở trong rèn luyện qua lật một cái. Nắm giữ thối thể 7 tầng thực lực, tại Lá Liễu Sơn Trang ở trong địa vị cực cao. Gần với trang chủ, Dương Hạo nhìn thoáng qua Dương Phong nói. Dương Phong, ngươi là Dương Khuê nhi tử đi. Tiểu tử ngươi ngủ suốt ngày, còn có thể 6 tuổi thời gian, đem chữ đều biết một lần. Thật là một cái đại thiên tài. Nghe nói ngươi trời sinh thần lực, có thể một cánh tay giơ lên 100 cân vật nặng. Ngươi cho xem thoáng qua đi. Nghe được Dương Hạo lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi đến học đường diễn võ trường một khối nặng 100 cân tảng đá bên cạnh. Một tay đem giơ lên, khuôn mặt bên trên đều là dễ dàng nụ cười. https://www.sop.com.txt/90316/2072.072.7263. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.